Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 868, tính ta. Mao Dương huyện, vậy phiến khô héo bắp Tanaka. Tiếng kêu rên lớn thật giống như có thể cầm chu vi 10 dặm bên trong chim tước tất cả đều kinh bay. Cũng may là cái này tiếng kêu rên cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì bị tra tấn người căn bản là không kiên trì được bao lâu. Đến khi tiếng kêu rên lúc ngừng lại, Trương Thăng mới chậm rãi đi trở về đến xe ngựa bên kia. Ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mồ hôi như mưa rơi Doãn Tín An. Từ Tích ở bên cạnh cười nói, ta phải nói, Doãn huynh ngươi đây cũng là tội gì? Sớm đi nguyện ý chiêu, vậy miễn được bị cái này cùng tội. Từ đại nhân, Trương Thăng nhìn về phía Từ Tích giọng lạnh lùng thản nhiên nói. Đình úy quân tra án, Từ đại nhân hay là trở về tránh một cái tốt. Từ Tích khẽ cau mày, sắc mặt vậy nhất thời rét lạnh xuống. Trương đại nhân, người ý tứ trong lời nói này phải, chẳng lẽ ta nghe cha hỏi vụ án, còn sẽ tiết lộ đình úy quân cơ mật. Hắn dĩ nhiên nhìn ra cái này Trương Thăng không thích hắn. Hắn vậy không thích Trương Thăng. Từ đại nhân, xin tuân tuân quy củ. Trương Thăng ngẩng đầu lên nhìn xem Từ Tích, như cũ bộ kia cũng không ai điều dáng vẻ. Ta muốn làm vụ án, chỉ hướng Ninh Vương và cũng đình úy đại nhân báo cáo. Những người khác các loại, đều không có quyền hỏi tới. Từ Tích sau khi nghe nói như vậy sắc mặt hơn nữa không tốt. Trương đại nhân, nếu như không phải là ta trước thời hạn phát hiện nhưng là, sau đó phái người đi Ký Châu đình úy quân đưa tin. Ngươi bây giờ có thể ở chỗ này làm vụ án này. Từ Tích nói, Trương đại nhân, qua cầu rút ván không nên quá mau. Trương Thăng nói, nơi này không có mài. Từ đại nhân cũng không phải lừa. Ninh Vương mỗi một cái thần hạ, đều có duy trì pháp kỷ trách nhiệm. Vậy khi có này giác ngộ, Từ đại nhân phát hiện Doãn ra chuyện không giả. Có thể cái này chẳng lẽ không phải là thân là Ninh Vương thần hạ bổn phận chuyện. Trương Thăng đứng dậy, đi tới Từ Tích trước người. Mắt nhìn Từ Tích ánh mắt. Từ đại nhân, Doãn Tín An là bởi vì sao có thể làm quan. Từ đại nhân lại là lúc nào phát hiện Doãn Tín An mưu đồ bất chính. Hai câu này cầm Từ Tích hỏi mặt liền biến sắc. Trương Thăng đưa tay ra dấu mời. Ta hiện tại cha chỉ là Doãn Tín An vụ án. Từ đại nhân không đi. Chẳng lẽ là còn có những thứ khác vụ án ta cũng muốn chiếu cố một tí. Từ Tích hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Hắn nhìn như trừ tức giận ra cũng không có cái gì khác phản ứng. Nhưng mà trong lòng nhưng có chút hồi hộp. Vụ án đúng là hắn hướng đình úy quân thông báo. Nhưng mà thông báo thời điểm. Cũng không phải là hắn mới vừa nhận ra được thời điểm. Cái này Trương Thăng rõ ràng biết chút ít cái gì. Lời nói mới rồi bên trong đã có ý uy hiếp. Trương Thăng tầm mắt từ Từ Tích trên mình thu hồi lại. Nhìn về phía Doãn Tín An. Hắn lần nữa sau khi ngồi xuống. Giọng đã thong thả rất nhiều. Ta là đình úy quân thiên bạn Trương Thăng. Nhìn dáng dấp ngươi biết ta. Cho nên tự giới thiệu mình nói ta liền không nói nhiều. Chúng ta nói chút cái khác. Trương Thăng nhìn Doãn Tín An ánh mắt nói. Mặc dù ngươi làm chủ phạm. Nhưng chỉ cần ngươi lập công biểu hiện đủ, ta còn có thể bảo mạng ngươi. Doãn Tín An chợt ngẩng đầu lên. Ngươi là muốn cho ta bán đứng cả nhà ta. Trương Thăng mi giác hơi dương lên. Lúc này, còn cần ngươi bán đứng sao? Doãn Tín An há miệng một cái, nhưng không có nói thêm gì nữa. Cái này cùng án lớn, sợ là phải cả nhà sao chém. Trương Thăng nói, Doãn gia tổng được lưu sau mới được. Để cho ngươi chọn lưu ai? Ngươi chọn ai? Doãn Tín An nhìn về phía Trương Thăng. Có thể là không dám cùng Trương Thăng ánh mắt tương đối. Rất nhanh lại cúi đầu xuống. Ta cho một mình ngươi công lao. Trương Thăng nói. Ta hiện tại mang ngươi hồi Mao Dương huyện thành. Mao Dương huyện là các ngươi Doãn gia tộc cây chi địa. Tất cả người sợ là đều ở đây vụ án này bên trong. Ngươi sau khi vào thành. Khuyên bọn họ buông binh khí xuống. Tất cả mọi người đều tiến vào huyện thành trong trại lính chờ tra hỏi. Bọn họ làm theo mà nói. Trong đó phần lớn người đều là không quan trọng lưu. Tội danh quyết định nói. Đại khái còn chưa đến nỗi cũng là tội chết. Trong này chắc có người quen của ngươi. Có ngươi hậu bối. Có bạn ngươi. Trương Thăng nói. Ngươi có thể lập công. Rất nhiều người liền có thể không chết. Ninh Vương nếu như biết nói. Vậy sẽ hơi cảm vui vẻ yên tâm. Hắn đi về trước đè ép xuống thân thể đến gần Doãn Tín An. Chủ yếu nhất phải. Ngươi phối hợp ta. Ta thì không đúng ngươi dụng hình. Những lời này để cho Doãn Tín An run run một tí. Mới vừa hắn nơi trải qua. Địa ngục cũng không quá như vậy đi. Doãn Tín An theo bản năng nhìn xem vậy miệng cái dương. Mặc dù Đình Úy Quân người đã đem dụng cụ tra tấn thu vào trong dương. Nhưng mà hắn thấy vậy cái dương vẫn là không nhịn được run một tí. Ta. Sau hồi lâu. Doãn Tín An gật đầu. Ta tùy các ngươi vào Mao Dương huyện. Hai tiếng sau đó, Mao Dương huyện đường phố tránh trên. 1200 tên hắc cưỡi ngừng ở cái này bày trận mà đợi. Ở con đường này bốn phía, tất cả đều là Doãn gia tư binh. Chỉ ít 5-6 ngàn người quy mô. Bọn họ dùng cung tên và liên nỏ nhắm ngay hắc cưỡi. Nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở lớn đường phố chính giữa. Doãn Tín An từ Trương Thăng ngựa trên xe xuống, đi bốn phía nhìn xem, sắc mặt khó coi đòi mạng, cửa xe ngựa không có đóng. Trương Thăng ngồi ở trong xe nhẹ giọng nói một câu, Doãn đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Doãn Tín An sợ hãi quay đầu nhìn hắn một mắt, sau đó liền liên tục hít thở sâu. Các vị, sau hồi lâu, Doãn Tín An lớn tiếng hô lên, theo ta cùng trở về. Là Đình Úy Quân thiên bạn Trương Thăng Trương đại nhân. Hắn đối với chúng ta ý đồ mưu chuyện đã đủ số biết. Nhưng hắn nắm Phụng Ninh Vương nhân nghĩa. Chẳng muốn đại khai sát giới. Doãn Tín An chật vật nuốt nước miếng. Trong giọng đau rát. Các vị, Trương đại nhân đã đáp ứng ta. Chỉ cần các ngươi buông binh khí xuống. Phần lớn người đều sẽ không bị án này liên lụy. Hắn sẽ đích thân hướng Ninh Vương cầu tha thứ. Bảo đảm các ngươi an toàn. Hắn nói được cái này sau đó. Trương Thăng bước từ trong xe ngựa xuống. Hắn nhìn như. Vốn là thân hình dung mạo. Thật không nên là một cái rất có khí thế người. Hắn vóc dáng không cao còn gầy. Nhìn như thoáng lộ vẻ được có chút bệnh hoạn. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Trên mình vậy cổ vô cùng âm lãnh khí thế. Đã có thể để cho rất nhiều người làm sợ hãi. Trương Thăng đi tới Doãn Tín An bên người. Quét mắt một vòng sau lớn tiếng nói. Các ngươi vậy đều thấy được. Hiện tại ở trước mặt các ngươi là 1200 tên Đình Úy Quân hắc cưỡi. Hắn lần nữa quét nhìn một vòng. Các ngươi có gan có bản lãnh cầm 1200 hắc cưỡi giết sạch sao? Những lời này hỏi qua sau đó. Phố lớn chu vi trước những cái kia Doãn gia tư binh. Rất nhiều người đều ở đây nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Tựa hồ là muốn từ đồng bạn trong ánh mắt tìm được khích lệ và an ủi. Trương Thăng tiếp tục nói. Hiện tại các ngươi chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tòng phạm. Buông binh khí xuống. Ta như xin phép Ninh Vương. Các ngươi có thể cũng sẽ bị ân xá. Có thể các ngươi nếu như dám đối với Đình Úy Quân hắc cưỡi động thủ. Chớ nói giết sạch cái này 1200 người. Các ngươi dám giết một người. Hôm nay nơi mọi người tại đây. Đều là diệt cửu tộc. Doãn Tín An nội tâm bên trong vô cùng mâu thuẫn. Hắn lúc này trong lòng thật còn có một cổ xung động. Hắn hô to một tiếng. Để cho người thủ hạ liều mạng. Giết sạch cái này 1200 Đình Úy Quân hắc cưỡi. Sau đó thoát đi Dự Châu. Bỏ mặc trốn đi chỗ nào. Trốn chạy nói sau. Nhưng mà hắn vậy không dám. Có lẽ hắn cũng rất rõ ràng, nơi này 5-6 ngàn tư binh, coi như có thể giết sạch 1200 hắc cưỡi. Vậy không mấy người có thể sống sót, huống chi, hắn suy nghĩ nhiều, thật nếu là chém giết, 1200 trực tiếp vào thành hắc cưỡi tất nhiên sẽ có tổn thương. Nhưng nơi này 5-6 ngàn tư binh vậy tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đương một tiếng. Trong đám người có người vứt bỏ binh khí. Có người thứ nhất. Phía sau rất nhanh liền theo sau. Binh khí rơi xuống thanh âm nối thành một phiến. Đại khái 2-3 khắc sau đó. vây chung quanh người đã tất cả đều cầm binh khí ném. Chính các ngươi đến trại lính bên trong đi. Không có được ta mệnh lệnh cũng không ai chính xác tùy ý ra vào. Trương Thăng phân phó một tiếng. Những người đó ngay sau đó yên lặng rời đi. Hắn nhìn về phía Doãn Tín An. Đi thôi. Chúng ta đi ngươi Doãn gia tổ trạch xem một chút. Doãn gia là đại gia tộc. Năm đó từ nơi này di chuyển đi cũng không phải Doãn gia toàn bộ. Ở lại Mao Dương cũng có một ít. Đi qua gần 200 năm phát triển. Bản xứ Doãn gia ngày qua vậy coi như không tệ. Ở Mao Dương làm đào đá làm ăn. Dựa vào tạo giả ngược lại cũng kiếm không thiếu tiền. Sau đó rời đi Diện Châu người bởi vì binh loạn duyên cớ trở về lại Mao Dương. Khi đó, đại tướng quân Đường Thất Địch còn không có đánh chiếm Dự Châu Thành đây. Từ Tích nghe Doãn gia người trở về. Nhớ tới năm đó ở Diện Châu lúc đi học. Doãn Tín An rất có mới tên. Vì vậy liền hướng võ nãi Ngư Vũ tiên sinh tiến cử. Lúc ấy Từ Tích ý tưởng thật ra thì rất đơn giản. Hắn nhất định phải có người mình. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ liền quan cư cấp 4. Trở thành yếu địa phong châu nha phủ. Quản lý bên dưới mấy chục châu huyện. Tạm thời đầu ngọn gió không hai. Có thể hắn biết. Mình căn bản cũng chưa có nhiều ít người thân tín. Hắn phải được có người giúp mới được. Hắn lúc ấy lấy là Vũ tiên sinh cho dù cảm thấy Doãn Tín An là người có thể xài được. Cũng không khả năng trực tiếp trọng dụng. Hắn còn nghĩ cầm Doãn Tín An phải đến thủ hạ mình. Từ từ đào tạo nâng đỡ. Trước kéo Doãn gia trở thành hắn người mình. Lấy Doãn gia là cầu quá độ. Lại thu nạp càng nhiều Dự Châu bản xứ hương thân thị tộc. Như vậy thứ nhất, hắn mới có thể chân tránh ở Dự Châu đứng vững chân cùng. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Vũ tiên sinh gặp qua Doãn Tín An sau đó. Cảm thấy hắn đối với dân trị quả thật có rất nhiều ý nghĩ. Chủ yếu nhất là lúc ấy Dự Châu thật sự là thiếu người. Quá thiếu, lại tăng thêm đối Từ Tích tín nhiệm. Cho nên trực tiếp để cho Doãn Tín An làm Đăng Châu nha phủ. Cái này một tí. Không những Doãn Tín An không nghĩ tới, liền Từ Tích cũng không nghĩ tới. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, bất kể là di chuyển trở về Doãn gia, vẫn là ban đầu lưu lại vậy một chi, bỗng nhiên liền thấy hy vọng. Vào giờ phút này, ở Doãn gia đại trạch bên trong, chánh viện trên đất trống, chi chít chi ít tụ tập lại hơn ngàn người. Doãn gia rời sau khi trở về, phân phái đi ra ngoài không ít người làm quan. Nhưng phần lớn người vẫn là ở lại Mao Dương tổ trạch bên này. Nơi này, chính là Doãn gia đại bản doanh. Trương Thăng đi đến phòng khách bên ngoài liền dừng lại. Không có đi vào, mà là để cho người rời cầm cái ghế ngồi xuống tới. Đối mặt với trong sân hơn ngàn người. Người như thế nhiều, nhưng yên lặng như tờ. Một lát sau, Trương Thăng quay đầu nhìn về phía bên người Đình Úy quân Bách Bạn. Đi xem trại lính bên kia. Tất cả người phải chăng đều đã tiến vào. Giết đi. Vậy Bách Bạn cúi người nói. Tuân lệnh. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Không lâu lắm. 800 tên Đình Úy quân hắc cưỡi liền hướng trại lính bên kia ép tới. Nghe được Trương Thăng mà nói. Doãn Tín An sắc mặt chợt biến đổi. Hắn giận dữ hỏi nói. Ngươi không phải đã nói. Chỉ cần ta phối hợp ngươi. Cũng không giết nhiều người như vậy sao? Trương Thăng lắc đầu. Ta nói đúng. Ngươi phối hợp ta. Ta xin phép Ninh Vương sau đó. Sẽ đối với các ngươi có chút ân xá. Nhưng. Hắn nhìn về phía Doãn Tín An. Ta sẽ không xin phép Ninh Vương. Doãn Tín An bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng cái gì? Hắn nhìn về phía trong sân tụ tập lại ngươi. Sau đó có chợt xoay người nhìn về phía Trương Thăng. Ngươi sẽ không là cũng muốn diệt ta Doãn gia cả nhà. Trương Thăng gật đầu. Lần này ngươi nói đúng. Doãn Tín An ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Gào gào thét một tiếng. Hướng Trương Thăng nhào tới. Nhưng mà hắn mới ngã nhào phụ cận liền bị Đình Úy quân một chân đạp lật. Sau đó giữ đổ xuống đất. Trương Thăng giọng bình thản nói. Ta như xin phép Ninh Vương. Ninh Vương tất nhiên sẽ không dưới làm giết nhiều người như vậy. Ninh Vương nhân từ, diệt môn chuyện, tự nhiên không thể là Ninh Vương ý chỉ là ta một người chi niệm. Hắn vung tay lên, nơi này vậy giết đi. Lưu lại nơi này 400 tên đình úy quân hắc cưỡi ngay sau đó đi về trước. Đè ép đi ra ngoài. Liên nỏ, cung tên, cùng với trường đao. Doãn Tín An bị đè ở vậy. À à gầm to, có thể vừa có thể có ý nghĩa gì đâu. Trương Thăng vẫn là như vậy mặt không cảm giác ngồi ở đó. Nhìn máu chảy thành sông. Có thể hắn như cũ lạnh như hàn xương. Ta là Trương Thăng. Ta biết, ta nên là một cái dạng gì Trương Thăng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.